Chương 1464, đại bại. Ngươi nếu là không chịu cho Long Thần Huyết hoặc Minh Tức Nghịch Luân Thể, cái kia anh cửu liếc qua Chu Phàm dáng tươi cười sán lạn nói, cái kia cũng không quan trọng, ta muốn ngươi bụng lý ba tên tiểu gia hỏa, ngươi cảm thấy thế nào muốn ta bụng lý ba tên tiểu gia hỏa? Chu Phàm mặt lộ ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới anh cửu thế mà lại đưa ra dạng này yêu cầu, hắn không có há miệng liền đáp ứng, mà là thận trọng nói, ba tên kia cũng có thể chuyển nhượng, vì cái gì không thể? Anh cửu nói, bọn chúng tại ngươi trong bụng, đó chính là thuộc về ngươi, đây chính là thuyền nói cho ta có thể chuyển nhượng, thuyền QNZ đề nghị ngươi đưa chúng nó chuyển nhượng cho ta. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, có thể chuyển nhượng có lẽ là thật, nhưng thuyền đề nghị hắn chuyển nhượng cho anh cửu, hắn ngược lại không phải là rất tin tưởng. Hắn túi đầu hướng thuyền hỏi thăm, nhưng thuyền không có cho bất kỳ đáp lại nào, hắn chỉ có thể ngẩng đầu dùng hết lượng bình tĩnh giọng nói, thuyền nói ngươi đang nói láo. Cái này sao có thể, thuyền chính là như vậy nói cho ta. Anh cửu một mực chắc chắn nói, ngươi cái này người, liền tính sự thật bày ở trước mặt, cũng không chịu thừa nhận. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng nói, tốt ta. Anh cửu cười nói, xem ra thuyền thật nói cho ngươi, ta thừa nhận nó xác thực không có nói ra dạng này đề nghị, nhưng cái này ba tên tiểu gia hỏa ngươi không phải sợ hãi cực kỳ sao? Chuyển nhượng cho ta, ta giúp ngươi giải quyết ngộng cảnh nguy hiểm vấn đề, đối với ngươi mà nói, hoàn toàn là một công đôi việc chuyện tốt. Chu Phàm hai hàng lông mày trao lên, nghe là không sai, nhưng ta càng sợ chết hơn, thuyền nói là thuộc về ta, nhưng chúng nó lại không nhận ta khống chế, bọn chúng hình như còn có thể nhìn thấy ta nghi ca cờ hờ, nếu để cho bọn chúng biết rõ ta bán đứng chúng, nói không chừng bọn chúng sẽ giết ta. Vấn đề này hoàn toàn không cần lo lắng. Anh cửu nhẹ giọng an ủi, bọn chúng hiện tại cùng ngươi là một thể, ngươi chết, bọn chúng QNZ không sống nổi, bọn chúng làm sao lại hại ngươi đây? Chỉ cần chúng ta ước định giao dịch, chờ chúng nó vừa ra đời, thuyền liền sẽ đem bọn nó chuyển tới trên thuyền đến, bọn chúng muốn giết ngươi cũng làm không được. Chu Phàm không có lên tiếng, hắn xác thực e ngại dạ dày lý ba cái đồ vật, nhưng anh cửu càng như vậy nói, hắn liền càng không dám dùng bọn chúng đến cùng anh cửu làm trao đổi, với hắn mà nói, khó mà đoán trước sự tình quá nhiều. Anh cửu thấy Chu Phàm không chịu trao đổi, sắc mặt nàng lập tức lạnh xuống, vậy ngươi liền chờ chết đi. Nói xong nàng liền không có lại để ý tới Chu Phàm. Chu Phàm mới không quản anh cửu có tức giận hay không, hắn quay người tu luyện đi. Thoáng qua lại qua mấy ngày, trừ tu luyện, Chu Phàm cũng là băng cực châu truyền đến tin tức cảm thấy kinh ngạc không thôi. Vân Yên chủ tại băng cực châu, thôn phệ xong một lý người, liền sẽ dừng lại tiêu thực một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này liền cho băng cực châu Nghi Loan Ti và Hàn Bắc đạo chủ phủ tiếp viện cung cấp quý giá thời gian. Chờ Vân Yên chủ thôn vệ thứ hai lý người về sau, băng cực châu tu sĩ cùng Hàn Bắc đạo chủ phủ cao giai võ giả cùng tu sĩ rốt cục tập hợp đông đủ, tại Hàn Bắc đạo chủ Hoa Phi Hoa tự mình xuất linh phía dưới, hướng Vân Yên chủ phát động tiến công. Chỉ là kết quả vô cùng thê thảm, chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền có 11 cái tu sĩ tại chỗ chết đi cao giai võ giả càng là nhiều vô số kể, may mắn còn sống sót tu sĩ đều là vội vàng chạy trốn. Có tin tức nói phía trước nhất Hàn Bắc đạo chủ Hoa Phi Hoa đứt một đầu cánh tay trái mới có thể chạy trốn. Chu Phàm biết được tin tức về sau, liền trầm mặc, hắn lúc đầu cho là có đại đô hộ phủ nhắc nhở, những người này hẳn là sẽ không như thế lô mãng làm việc, hắn không nghĩ tới Hàn Bắc đạo chủ phủ cùng băng cực châu Nghi Loan Ti lại có thể lựa chọn dạng này một loại phương thức tới đối phó Vân Yên chủ. Bọn hắn cho rằng đây là cái gì, đây chính là không thể biết cấp quái gì, quả thực là không biết sống chết. Nói cho cùng vẫn là không tin đại đô hộ phủ, Chu Phàm vì thế thở dài, hắn không để ý tới đối Hoa Phi Hoa cười trên nỗi đau của người khác, mà là lo lắng đem Đỗ Nê bọn hắn gọi đi qua, hắn càng lo lắng là Vân Yên chủ có thể hay không lại giết trở về, giết trở lại đến bọn hắn lại nên như thế nào ứng đối. Hàn Bắc đạo chủ phủ nhằm vào Vân Yên chủ hành động thất bại, tổn thất nặng nề tin tức truyền đến kính đô thời gian, toàn bộ kính đô quan trường cũng vì đó hoành động lên. 11 cái tu sĩ và mấy ngàn cấp bậc không thấp võ giả, dạng này tổn thất thảm trọng tại đại ngụy bảy đạo đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Tại cùng ngày triều nghị bên trên, thư viện phe phái quan viên tại Trần Trường xuất linh dưới, phát động đối Hoa Phi Hoa vạch tội. Thế ra, giã hồ phái quan viên đều là trầm mặc, không dám lại có bất luận cái gì phản bác, bởi vì sự thật bày ở trước mặt, Hoa Phi Hoa là hành động lần này người đề xuất, như thế lớn tổn thất, ai đứng ra vì Hoa Phi Hoa tranh luận. Đều muốn bị phun cầu huyết lâm đầu. Không chỉ là thư viện phe phái, một mực trung lập đại Phật tự quan viên QNZ bắt đầu đứng tại thư viện phe phái bên này, duy trì thư viện đối Hoa Phi Hoa vạch tội, bởi vì lần này 11 cái tu sĩ bên trong, có một cái chết đi kim thân tu sĩ là đại Phật tự không có khả năng lại khoanh tay đứng nhìn, bọn hắn muốn Hoa Phi Hoa trả giá đắt. Tam tướng cũng không khả năng đè ép vạch tội tấu chương, đem vạch tội Hoa Phi Hoa tấu chương đưa vào trong ngự thư phòng. Vạch tội Hoa Phi Hoa là một chuyện, đại ngụy từng cái thế lực còn quan tâm như thế nào mới có thể giải quyết Vân Yên chủ. Lần này Hoa Phi Hoa hành động QNZ chứng thực đại đô hộ phủ phán đoán không có sai, cái này quái dị liền tính không phải không thể biết cấp, QNZ cường đại đến đáng sợ. Chí ít Hàn Bắc Đạo là khó mà giải quyết cái này quái dị. Vậy nên làm sao đây các quan văn cãi nhau, nhưng bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, dạng này sự tình, không phải bọn hắn có thể giải quyết, vẫn là muốn nhìn Thánh Thượng cùng Thư viện Thánh Nhân, Đại Phật tự như thế nào giải quyết. Đại Ngụy Thiên Tử chỉ là cầm lấy tấu chương, tùy tiện lật ra nhìn một chút, liền vứt tại trên bàn, không tiếp tục nhìn. Bên cạnh hắn đứng là Ngà Công Công. Đại Ngụy Thiên Tử có chút nhíu mày, hắn không có vì Hoa Phi Hoa sự tình phiền não, hắn suy nghĩ một chút nói. Cái kia Vân Yên chủ xác nhận là không thể biết cấp sao điển tịch bên trên thật có một phần ghi chép, nhưng không nhiều, bất quá Hàn Bắc Đạo đối phó không được, bây giờ bị nó ăn như thế nhiều người, chỉ có thể đưa nó coi như là không thể biết cấp đến xử lý. Ngà Công Công nhẹ nói, không biết nó nhược điểm. Đại Ngụy Thiên Tử thở dài, Hàn Bắc Đạo quá xa, hơn nữa không biết nó thực lực như thế nào, Ngụy Thương Giang vị kia đồng ý giúp đỡ thăm dò một cái sao hỏi qua. Nó không nguyện ý. Ngà Công Công trầm mặc một chút nói, bất quá dựa theo ước định, chúng ta thái độ cường ngạnh một điểm, nó liền tính không nguyện ý, cũng sẽ xuất thủ. Đại Ngụy Thiên Tử do dự một chút nói, vẫn là quên đi, chớ ép nó, miễn cho Hàn Bắc Đạo lại nổi lên gợn sóng, đã như vậy, ta tới đi. Thánh Thượng, Hồng Não Ma sự tình vừa mới không lâu nữ A Ngà Công Công nhịn không được khuyên nhủ. Không ngại, kỳ thật thăm dò QNZ không có bao nhiêu ý nghĩa. Tất nhiên khả năng là không thể biết cấp, vậy cái này lý do liền đầy đủ. Đại Ngụy Thiên Tử thản nhiên nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, dung nạp hoàng cung to lớn xanh thẳm mặt kính nộn nhạo lên một tầng nhàn nhạt gợn sóng. Băng Cực Châu ngay tại phiêu đãng hướng xuống một chỗ nhân loại căn cứ mà đi độc chân vân lộc ngừng lại, nó nâng lên mọc đầy san hô nhánh sừng dài đầu, nhìn về phía kính đô phương hướng.